Chiến thần Hào Môn, chương 2042. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Hằng không có phản kháng. Hắn thực sự sợ đến toàn thân đều run rẩy. Thật sự có độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem lật úp trên đất rượu. Đây là kịch độc. Trương Hằng thật là ác độc a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là người nào? Hộ vệ đội trưởng giống giận. Hắn nhận ra, cái này nhân loại căn bản cũng không phải là nơi này hộ vệ. Nhất thời rút đao ra, gác ở La Hằng trên cổ của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thiếu chút nữa a, thiếu chút nữa. Người nơi này, toàn bộ đều bị độc chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chết coi như. Tam tiểu thư biết mất mạng. Giang Ninh cũng sẽ mất mạng. Vô liêm sỉ biểu diễn. Cũng dám ở chỗ này hạ độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, có người té rơi La Hằng mũ giáp. Lộ ra gương mặt đó. Liễu Thanh lập tức đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Hằng, thế nào lại là ngươi? Rượu của nàng có chút tỉnh. Nhìn thoáng qua độc tử, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi đối với chúng ta hạ độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời, Liễu Thanh con mắt đều đỏ. Đây là đang núi Xanh Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đường đường tam tiểu thư, dĩ nhiên sẽ bị người hạ độc. Vẫn là nội viện đệ nhất đệ tử. La Hằng thật to gan a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Mười mấy hộ vệ đem La Hằng bao vây lại, khống chế được hai tay của hắn. La Hằng cũng không dám phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm sao phản kháng? Dù cho chính là giết những người đó, hắn cũng trốn không thoát núi Xanh Tông. Chỉ biết tội thêm một bậc, bị chết thảm hại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Thấy Giang Ninh vẻ mặt đạm nhiên nhìn chính mình. Đột nhiên tâm động run lên bần bật. Người ngay từ đầu cũng biết là ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, La Hằng đột nhiên phản ứng kịp. Đúng vậy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không có phủ nhận. Chấm, cho nên, ta muốn đùa chơi chết ngươi. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Hằng chán nản, suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn còn không có động thủ, đã bị Giang Ninh nhìn thấu. Hơn nữa lên Giang Ninh thỏa đáng, trực tiếp lộ vùi lấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn là ngoan độc. Độc chết các ngươi mọi người đâu. La Hằng cắn răng. Thân thể đều run rẩy. Hắn xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết mình triệt để xong. Người ngốc vẫn cảm thấy chúng ta ngốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lắc đầu, biết rõ trong rượu có độc, còn có thể để cho bọn họ uống. Ngươi nên may mắn, mình làm quyết định chính xác. Bằng không, liền chân chính là một con đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Hằng đúng lúc ngăn lại. Cái này ít nhất có thể làm cho hắn bảo trụ một cái mạng. Bằng không, nghĩ vậy, La Hằng há miệng, cũng là một câu nói đều không nói được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, đây là đang cứu mình mệnh. Chào ngươi gan to, thân là nội viện đệ tử. Lại đối với đồng môn hạ độc thủ. Người đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộ vệ đội trưởng giống giận. Bắt hắn lại, giao cho cần gì phải quản sự. La Hằng không có phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết, chính mình triệt để xong. Nhưng ít ra, còn có thể bảo trụ mệnh a. Hắn càng cảm giác hơn. Giang Ninh thật là đáng sợ. Chính mình tại trước mặt hắn. Căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Đừng nói muốn đối với Giang Ninh hạ thủ. Hắn không có năng lực này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, Giang Ninh thậm chí còn cứu mình một mạng. Hắn có chút hậu chi hậu giác rồi. Nhìn La Hằng bị hộ vệ mang đi. Liễu Thanh còn không chịu. Hận không thể trực tiếp tại chỗ chặt bỏ La Hằng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn đản này, cũng dám hạ độc hại chính mình. Lợi cho hắn quá rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn giết chúng ta. Chấm, hắn chỉ là muốn giết ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, cũng may hắn còn có chút nhân tính. Còn có cứu. Hắn nhìn Liễu Thanh, thấy nàng na tiểu mẫu báo thông thường dáng dấp. Được rồi, uống không sai biệt lắm. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, chuyện của hắn, ngươi không cần phải xen vào. Không ai hội thương tổn ngươi. Ngươi bây giờ nhưng là hương bột bột. Tất cả mọi người cần ngươi còn sống đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, bất quá, nghĩ ai đã giết ta. Ta là nhất định phải biết rõ ràng. Trong mắt của hắn, hiện lên một tia kinh khủng sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, làm cho không khí chung quanh đều trở nên băng lãnh xuống tới. Giang Ninh cũng sẽ không cảm thấy La Hằng sẽ có cái ý nghĩ này. Dám như thế lẻn vào nơi đây hạ độc. Hay là dùng như vậy vụng về thủ đoạn. Không có ai ở sau lưng cho hắn chỗ dựa. Hắn từ đâu tới lá gan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì nhìn hắn vừa mới sợ thành như vậy. Tất nhiên là phía sau có người giật dây. Cách chương.